Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1932, trong nước ánh nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm sở dĩ muốn biểu diễn Nguyệt Phách, chủ yếu đến không phải là vì Kelly Man bọn hắn. Theo Hàn Sâm, Nguyệt Phách là Isa đối với hắn một lần khảo nghiệm. Cho nên hắn muốn mượn cơ hội này để Isa biết, hắn đúng là cái thiên tài. Miễn cho Isa lại đối với hắn có cái gì hoài nghi. Nếu là vào hôm nay trước đó, Hàn Sâm còn không dám nhanh như vậy liền biểu diễn Nguyệt Phách. Dù sao hắn còn không có thực thiên tài đến cái gì đều nhất luyện thì thành tình trạng. Nguyệt Phách, hắn luyện lâu như vậy, cũng coi là đã luyện thành. Thế nhưng là khoảng cách có thể bị vì thiên tài tình trạng còn rất xa. Nhưng nhìn qua Nguyệt Chi hiệp đao sau lại khác, cho nên Hàn Sâm mới có lòng tin ở chỗ này biểu diễn Nguyệt Phách, để cho Isa đối với hắn triệt để yên tâm. Nguyệt Phách, Bối Tạp cùng Đỗ Lệ Thẻ cũng hơi hơi kinh ngạc, bởi vì Nguyệt Phách đúng là Nguyệt Luân Vương am hiểu nhất gen thuật một trong. Cũng là hai người bọn họ am hiểu gen thuật, lúc còn rất nhỏ các nàng liền theo Nguyệt Luân Vương học qua Nguyệt Phách. Đồng thời một mực có đang luyện tập, Kelly Man lại là cười lạnh nói ra, người tại Bối Tạp cùng Đỗ Lệ Xá các nàng trước mặt biểu diễn Nguyệt Phách. Cái này không thích hợp a, đám người tự nhiên cũng biết đây là Bối Tạp cùng Đỗ Lệ Xá am hiểu gen thuật. Hàn Sâm vậy mà nói muốn biểu diễn cái này, nhiều ít vẫn là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Hàn Sâm mỉm cười, cũng không để ý tới là Kelly Man, thuận miệng nói ra. Lão sư dạy ta Nguyệt Phách chi thuật, ta luyện hồi lâu đều không được yếu lĩnh. Vừa rồi quan sát Nguyệt Chi hiệp đao thời điểm bỗng nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Nguyệt Phách chi thuật có chút tinh tiến, cũng không biết luyện đúng hay không. Còn xin chư vị chỉ giáo, đám người nghe hắn nói như vậy, đều yên lặng xuống tới. Kelly Man cũng lời vừa ra đến khóe miệng lại nuốt xuống đến. Lạnh giọng nói ra, tốt, chúng ta liền nhìn xem. Người cái này, Nguyệt Phách, có thể cùng Nguyệt Chi hiệp đao nhấc lên quan hệ thế nào? Hàn Sâm ánh mắt xung quanh quan sát một chút. Cuối cùng rơi vào ly trà trước mặt phía trên. Thân thủ bà trong chén trà đổ đầy thanh tuyền nước. Sau đó đem chén trà thả lại trên mặt bàn. Bối Tạp bọn hắn đều nhìn Hàn Sâm nhất cử nhất động, có chút hiếu kỳ hắn đến cùng muốn thế nào biểu diễn Nguyệt Phách. Hàn Sâm rất nhanh liền cho bọn hắn đáp án, duỗi ra ngón tay lăng không đối trong chén trà một điểm. Chỉ gặp một đạo quang hoa bắn về phía trong chén trà. Thế nhưng là cái kia quang hoa bắn vào trong nước, nhưng không có để trong chén nước suối có nửa phần ba động. Dường như ánh vào trăng trong nước, liền như thế chiếu vào trong nước. Mọi người nhìn ta cái này Nguyệt Phách luyện như thế nào? Hàn Sâm thu ngón tay về, mỉm cười nhìn về phía mọi người nói. Kelly Man lập tức cười lạnh nói ra, ta còn tưởng là ngươi từ Nguyệt Chi Hiệp trong đao tìm hiểu cái gì vi diệu. Trong nước ánh nguyệt bất quá chỉ là Nguyệt Phách thuật nhập môn mà thôi. Luận thủ pháp chi diệu, ngươi so với Bối Tạp cùng Đỗ Lệ Xa kém xa. A, cái kia có thể không để tại hạ kiến thức một chút. Hai vị tiểu thư Nguyệt Phách thuật. Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn về phía Bối Tạp cùng Đỗ Lệ Xá hỏi. Bối Tạp ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Đỗ Lệ Xá nhưng không có nhiều như vậy tâm tư. Trực tiếp nói ra, có gì không thể. Nói xong, Đỗ Lệ Xá liền đem chén trà của mình đổ đầy nước suối. Sau đó đối Hàn Sâm vẩy một cái lông mày nói ra. Trong nước ánh nguyệt tại Nguyệt Phách thuật ở trong chỉ là nhập môn mà thôi. Ta tấn thăng tử tước về sau liền có thể làm được. Cho đến bây giờ, cũng chỉ luyện đến tam tuyền ánh nguyệt tình trạng. So với tỷ ta đến kém rất nhiều. Biểu diễn không tốt, còn xin chư vị không muốn bị chê cười. Tam tuyền ánh nguyệt. Vậy nhưng so với nhất tuyền ánh nguyệt muốn cao minh nhiều. Dạ Vô Hoan nhìn Hàn Sâm một chút nói. Đỗ Lệ Xá mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Tay phải ngón tay bắt pháp quyết, ba ngón đồng thời bắn ra, ba đạo nguyệt quang lập tức bắn vào trong chén trà. Nguyệt quang vào nước không có chút rung động nào, chỉ gặp ba vầng trăng sáng chiếu tại trong nước, cơ hồ đem chén trà chiếm hết, tản ra u nguyệt quang nhìn rất là kỳ dị. Bêu xấu, Đỗ Lệ Xá đối với mình biểu hiện tựa hồ hết sức hài lòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi lộ ra một tia đắc ý, còn khiêu khích giống như nhìn Hàn Sâm một chút. Có chút nhướng nhướng lông mi. Tốt, chiêu này Tam Tuyền Ánh Nguyệt xác thực diệu đến đỉnh phong. Rất được Nguyệt Luân Vương đại nhân chân truyền. Không hổ là danh môn chi hậu. Kelly Man phủ tay lớn tiếng tán dương. Dạ Vô Hoan mấy người cũng đều là phụ họa theo đuôi. Bất quá cũng không hoàn toàn là nói khoác. Đỗ Lệ Xá chiêu này Tam Tuyền Ánh Nguyệt xác thực rất xinh đẹp. Ở đây bên trong cũng có những người khác luyện qua Nguyệt Phách. Nhưng là phần lớn cũng chỉ là giống Hàn Sâm. Có thể làm được nhất Tuyền Ánh Nguyệt. Liên nhị Tuyền Ánh Nguyệt đều làm không được. Đỗ Lệ Xá có thể làm được Tam Tuyền Ánh Nguyệt. Cũng coi là duy này một nhà không còn chi nhánh. Đúng là được Nguyệt Luân Vương chân truyền. Dạ Vô Hoạn âm dương quái khí nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Hàn đại thiên tài, ngươi từ Nguyệt Chi Hiệp trong đao lĩnh ngộ chính là cái này sao? Đừng nói cùng Đỗ Lệ Xá so sánh. Liền xem như chúng ta những thứ này không có qua được Nguyệt Luân Vương chân truyền. Cũng không có nhìn qua nửa giờ Nguyệt Chi Hiệp đao tục vật. Nhất Tuyền Ánh Nguyệt còn có thể làm được. Sao lại cần coi trọng nửa giờ Nguyệt Chi Hiệp đao? Tam Tuyền Ánh Nguyệt, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Tại hạ thụ giáo, Hàn Sâm từ tốn nói một câu. Sau đó đứng dậy nói với Hắc Cương. Ta còn có việc, liền đi trước một bước. Quay đầu sẽ liên lạc lại. Hàn Sâm dứt lời liền vội vàng rời đi. Hắn không nghĩ lại cùng những người này lại làm dây dưa. Dự định thừa dịp cảm giác vẫn còn, trở về lại nhiều luyện mấy lần. Ta tiễn ngươi. Hắc Cương đứng dậy muốn đưa Hàn Sâm. Hàn Sâm lại là lắc đầu cự tuyệt. Hắn cùng chư vương hậu đại quan hệ cũng không quá tốt. Không nghĩ liên lụy Hắc Cương cùng một chỗ bị xa lánh. Như thế liền chạy, thật là chán. Kelly Man bĩu môi một cái nói. Không chạy vẫn chờ bị các ngươi nhục nhã sao? Có người cười nói. Đó cũng là hắn tự tìm. Có thể giả bộ như vậy ra hỏa. Ta chính là không quen nhìn. Kelly Man lạnh nhạt nói. Hàn Sâm một cái vốn là không tại bọn hắn vòng tròn bên trong người rời đi. Đối bọn hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Dù sao làm bầu không khí biến càng hòa hợp. Cũng nói chuyện càng khởi kinh. Đỗ Lệ Xá tâm tình phi thường tốt. Rốt cục tại Hàn Sâm trước mặt lộ một chiêu rất hay. Để nàng phi thường vui vẻ. Trên mặt cũng đầy là ý cười. Từ đầu tới đuôi đều không có từng đứt đoạn tiếu dung. Thế nhưng là bối tạp lại tựa hồ như là hào hứng không quá cao. Nàng luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình. Thế nhưng lại không nghĩ ra được là lạ ở chỗ nào. Đám người nói chuyện lửa nóng. Có một vị tử tước không cẩn thận bả một chén gen dịch đổ. Làm trên ghế ngồi khắp nơi vết bẩn. Thế là liền đổi cái vị trí. Ngồi ở nguyên bản Hàn Sâm ngồi địa phương. Hàn Sâm cái chén còn đặt ở chỗ đó. Cái kia tử tước liền thân thủ cầm chén trà. Muốn đem chén trà lấy ra. Để người hầu hoán một cái mới chén trà tới. Thế nhưng là hắn cầm chén trà khẽ động. Lập tức sắc mặt liền thay đổi, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Tại sao có thể như vậy? Những người khác nói chuyện lửa nóng, nghe được hắn một tiếng này kinh hô, đều quay đầu nhìn lại. Kelly Man cười mắng, người giật mình nhất chợt làm gì chứ? Các ngươi nhìn cái chén này, cái kia tử tước thần sắc cổ quái chỉ vào trên bàn cái chén nói. Cái chén thế nào? Kelly Man lại hỏi, đây là Hàn Sâm vừa rồi cái chén. Các người nhìn kỹ, cái kia Tử Tước tựa hồ trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào. Thế là liền thân thủ cầm chén trà, bà chén trà di động một khoảng cách, cách Trương.